1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Nhị Hồ. Lý Hòa gặp nàng không có theo tới, phanh lại chân, quay đầu lại hỏi, ngươi ở chỗ nào, nơi này cũng rất loạn, chú ý an toàn, Hà Chiêu Đệ chỉ vào một cái giao lộ chiêu bài nói. Bên kia quán trọ, thật nhiều người ở, an toàn vô cùng, cha ta qua loa, đem bao rơi vào hành lang bên trên một ngày, quay đầu nhớ tới ta đi lấy, người ta nhặt tại cái kia chờ lấy đâu, quả thực là cái gì cũng không ít, trong nhà không được, ta trên thuyền kia dây thừng thép để lên một ngày cũng làm người ta cho thuận. Tức giận đến nghiến răng, hiện tại cũng muốn khiến người nhìn xem. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa đối nàng cười nói, chú ý một chút, có việc gọi điện thoại cho ta, ta đem dãy số lưu cho ngươi. Hắn đem trong túi dãy số mỏng móc ra, nhanh chóng viết lên tân quán số điện thoại riêng, vừa định đem dãy số trang kéo xuống đến, lại dừng lại một chút, lại đem điện thoại di động dãy số viết lên đi, lúc này mới kéo xuống đến đưa cho Hà Chiêu Đệ. Đây là hai cái số sao? Hà Chiêu Đệ đem giấy cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn một lần. Một cái là nơi này, một cái là ta ở nhà dãy số. Hai người đều có thể đánh. Được, Hà Chiêu Đệ đem giấy thu lại, bỏ vào trong túi, còn giống như không yên lòng. Còn dùng tay trong túi sờ soạng mấy lần. Đợi xác định, tay mới ra ngoài. Song Lý Hòa khoát tay nói. Ngươi về đi, a, về đi, tốt, vậy ngươi trên đường trông xe. Hà Chiêu Đệ cười gật gật đầu, trên đường cái xe tới xe đi, như nước chảy đích đám người. Băng qua đường thời điểm, một cỗ xe buýt lái qua, Lý Hòa vừa định nhắc nhở nàng, nàng lại mình dừng lại, tả hữu nhìn một cái, không xe lái tới, nàng mới không cố kỵ gì tiến lên. Bước chân nhấc đến cao cao, nhanh nhẹn như bay, nàng quay đầu, thấy Lý Hòa còn tại đứng đó, nàng hướng hắn phất tay, giọng nói thưa thớt, hồi đi, về đi. Lý Hòa trong đám người yên lặng nhìn nàng qua đường cái, nhìn xem nàng vào bệnh viện, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, ven đường một cái lão đầu tử dùng nhị hồ tấu rất đau thương làn điệu. Âm phù đứt quãng khóc thút thít, Lý Hòa nghe chỉ muốn mau mau rời xa, bất quá vừa đi hai bước, lại quay đầu đứng ở lão đầu tử trước mặt, đem trong túi tiền lẻ đều móc ra, linh linh toái toái có trên dưới 100 khối tiền, hắn cúi người xuống, toàn bộ bỏ vào rỉ sét bình sắt tử trong hộp, sư phụ, có thể mượn ta kéo kéo một phát sao? Lão đầu tử nhìn một chút Lý Hòa. Lại nhìn một chút trước mặt bình sắt tử, sau đó không chút do dự đem nhị hồ đưa cho Lý Hòa. Ngươi rồi, kéo bao lâu thời gian cũng không quan hệ. Hắn ôm bình sắt tử đứng người lên, đem bàn nhỏ tặng cho Lý Hòa. Cao hứng không thể tự đè xuống, số tiền này đủ hắn kiếm mấy tháng, một cái phá nhị hồ mới đáng mấy đồng tiền. Lý Hòa ngồi tại bàn, ghế lên. Tay trái đánh đàn cán, tay phải kéo động đàn cung, như là loay hoay một bộ con rối. Hắn thử xuống âm, tìm được chuẩn âm, nhị hồ liền hai cây dây cung, kéo đến suốt thế giới nhân sinh, nhiều một cây đều không cần. Đây là nhị hồ thủ vững cùng tự tin. Hắn bắt đầu là cưa đầu gỗ đồng dạng tạp âm, về sau hắn nhắm con mắt. Chậm rãi biến thành du dương như khóc như tố khổ âm chậm bàn. Bên cạnh lão đầu tử bắt đầu coi là Lý Hòa chỉ là đùa giỡn. Có thể nghe về sau, không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái này không có vài chục năm công phu, là kéo không nổi. Cái kia làn điệu khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì thanh thúy, khi thì hùng hồn. Lão đầu tử chỉ nghe được đau khổ. Rất khổ, cái này cỡ nào khổ nhiều đau nhức, trong lòng của hắn cũng đi theo bàng hoàng, nhị hồ điều lạnh lẽo đau thương, như oán như mộ, như khóc như tố, người đi bên đường kinh dị tại người trình diễn kỹ nghệ. Nhào nhào vọt tới Lý Hòa trước mặt, nhìn quanh, tìm kiếm, không minh bạch, một số người trong lòng cũng đi theo đau khổ lên, giống như tỉnh lại trong lòng cực kỳ lâu ký ức, ngừng chân lắng nghe, tựa như uyên cách thời không, có hỏi, thế gian tình là vật chi, bất đắc dĩ cảm giác. Cũng nghe ra vui vẻ, hạnh phúc, cho dù đau nhức triệt tim phổi, nhưng cũng không oán không hối. Một khúc ngừng, Lý Hòa dừng tay, mở to mắt phát hiện xung quanh đã vây quanh một vòng người. Người chung quanh gặp hắn muốn đứng lên, mới phản ứng được hô. Lại đến một cái, lão đầu tử cơ linh, đem bình sắt tử một lần nữa bỏ trên đất. Một điểm hai phần, một mao hai mao tiền xu cùng tiền giấy, cùng xuống mưa đá giống như nện vào bình sắt tử bên trong. Đám người vẫn không quên hô, đến một, tới một cái, lão đầu tử cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa gỡ ra đám người, hai tay khoanh hợp lại cùng nhau, hướng chung quanh chắp tay nói, thật có lỗi, có người hô, đồng chí, cái kia từ khúc tên gọi là gì a? Lý Hòa quay đầu trả lời, tư quân ảm đạm, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Có người, cuối cùng cả đời, khả năng đều không gặp được chân chính yêu một cái kia. Có người, dù cho gặp được, cũng là uổng công, chưa từng nghe qua a? Ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe qua, ngoặc kép, phản ứng của mọi người không đồng nhất. Líu díu, đợi Lý Hòa đi xa, mọi người mới nhớ tới không có muốn bàn bạc. Có người xung phong nhận việc, mọi người có thể hừ vài câu liền hừ vài câu. Nhớ tới bao nhiêu tính bao nhiêu, chúng ta đem bàn bạc cho ghi lại. Có thể, ai có giấy cùng bút, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Có tới sớm, nghe toàn, tự nhiên hừ ra tới nhiều. Có tới chậm, chỉ có thể hừ ra đến một bộ phận. Bất quá vẫn là lão đầu tử cống hiến lớn nhất. Hắn toàn bộ hành trình đều ở đây. Hắn lôi kéo Nhị Hồ, cơ bản có thể đem Lý Hòa từ khúc tấu cái chẳng phải không rời mười. Đề nghị kia nhớ phổ người trẻ tuổi, dựa theo đám người mồm năm miệng mười ý kiến, rốt cuộc tìm được mấy cái chính xác âm. Sau đó hắn bỏ hát thang âm tìm tới mấy cái kia không xác định âm, tiếp lấy giản phổ xem như ra. Lý Hòa lái xe trở lại khách sạn, vẫn luôn là không yên lòng. Hắn đi khách sạn đối diện khoa học hội đường Tiểu Hoa Viên, ngồi tại trên khóm hoa, vừa uống rượu một bên hút thuốc. Ca, ngươi không sao chứ? Bình Tùng nhìn ra Lý Hòa không thích hợp, cũng cầm một chai bia bồi tiếp uống. Hắn tới nơi này về sau, phát hiện so trong kinh thành còn tự tại, quả thực là như cá gặp nước, có chuyện bận bịu sự tình, không có sự tình liền mỗi ngày đi chơi, nơi này giải trí hoa văn còn nhiều. Hắn có khi nghĩ mãi mà không rõ Lý Hòa sự tình. Có quyền thế, làm sao lại khổ như vậy lấy mình đâu? Đặc biệt là mấy năm gần đây, hắn nhìn thấy Lý Hòa khuôn mặt tươi cười cũng là càng ngày càng ít. Không phải cau mày chính là thở dài, chau mày một cái thở dài khí. Kia dĩ nhiên thuốc lá không rời tay, rượu không rời khẩu. Hắn thậm chí không hiểu Lý Hòa đối đãi mình thân đệ đệ Lý Long thái độ. Hắn thấy Lý Long xem như tiểu vương gia, làm sao còn có thể để quốc khố công trái cái này ba dưa hai táo bôn ba vất vả đâu. Làm ca ca tùy tiện cho cái 5-3 ngàn vạn, cũng đủ Lý Long tiêu xái cả đời. Bắt đầu hắn cho rằng là hai anh em tình cảm không tốt. Lý Hòa không nguyện ý chiếu khán. Gần nhất hắn mới phát hiện, Lý Hòa đợi Lý Long là cực tốt, hận không thể nâng đến lòng bàn tay. Sự tình gì đều sẽ thay lấy cân nhắc chu toàn. Chính hắn liền hận không có dạng này ca ca đâu. Đáng tiếc mình chỉ có một cái không hăng hái đệ đệ. Lý Hòa nói, không có việc gì, ngươi có việc đi làm việc của ngươi sự tình. Bình Tùng nói, Phùng Lỗi tới, hắn tới làm gì? Hắn theo Hải Ninh thuận đường tới. Nghe nói bên kia có thuộc ra nhà máy làm ra tới cái gì cừu non phảng phất mài nước trang phục cách. Hắn qua bên kia nhìn, ta cũng không hiểu, đều là hắn nói, Lý Hòa nói, người tiếp đãi xuống đi, ta không ra mặt. Phùng Lỗi từ khi tiếp quản Phó Hà một nhà thuộc ra nhà máy, dựa vào ở nhà cỗ nhà máy phía dưới, tăng thêm năng lực của chính hắn, tự nhiên làm phong sinh thủy khởi. Hắn còn nói tìm ngươi có việc. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi cùng hắn hảo hảo đi dạo, ăn ngon uống ngon, ban đêm đưa đến ta trong phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.